Đơn vị mở đầu cho chương trình hội thi hôm nay là đơn vị huyện hội huyện Củ Chi với tiếng hát của thí sinh Nguyễn Văn Hùng. Chúng tôi xin giới thiệu một nhạc phẩm của nhạc sĩ Bảo Phúc có tựa đề Những Nẻo Đường Phù Sa. Dòng nước trôi lững lờ, chờ một ngày tươi sáng nước sông Hậu Giang xanh ngước mơ. Nhấp nhô chiếc đò đời đi tìm đường chân đâu, dành lại đời ấm no những ngày sau. Sông dâng cuộn trào như dòng nước tươi thét cao, cùng tìm đường tranh đấu xóa tan khổ đau muôn kiếp sâu. Lắng nghe tiếng hò đường về quê hương ơi ra diêm, dòng họ càng thì ta cùng nắm tang. Hàng cây sơ vô miên trên dòng sông, dòng sông yêu hoa mênh mông trời đông, chúc cô đơn trong cõi lòng. Hương cầm dân theo con sóng, ngọn sóng vô cao. Sóng bao gian nguy không sợ, gái trai sông pha lên đảo. Nước sông quê tôi dân chào đi tự nhớ. Gạt đi nước mắt đôi ta biết ly, tình yêu non nước trong tim con ghi. Biết xa đi không nản lòng, tầm vọng trong tay ta tiếng nhìn cuốn non. Sắc son trong tim xa rời, túi xuống hy sinh cho đời. Ngưỡng nung tương lai sang ngời đất mẹ ơi. Gió lùa bên dòng nước trôi lững lờ, chờ một ngày tươi sáng nước sông Hậu Giang xanh ước mơ. Nhấp nhô chiếc đò đưa người đi tìm đường tranh đấu, dành lại đời ấm no những ngày sau. Sông dần cuộn trào như ngàn tiếng kêu thét cao, cùng tìm đường tranh đấu xóa tan cổ đầu muôn kiếp sâu. Không nghe tiếng hò thương miền quê hương ơi xa diêm, dòng họ càng đi ta cùng năm tháng. Hàng cây sôi vô minh trên dòng sông, dòng sông yêu hoa mênh mông trời đông. Chúc cô đơn trong cô lòng, hương cầm dân theo con sóng, ngọn sóng vô cao. Sóng bao gian nguy không sợ, gái trai sông pha lên đàn. Nước sông quê tôi dân chào đi thương nhớ. Gạt đi nước mắt đôi ta biết ly, tình yêu nồng nức trong tim con ghi. Quyết xa đi không nản lòng, tầm vọng trong tay ta tiếng nguyện cố nước non. Sắc son trong tim xa rời, túi xuân hy sinh cho đời.